Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, phong tình vạn trùng. Mỹ lệ vô song, trương gia, phòng hội nghị, tám cái trương gia trưởng lão, không nhìn thấy trương chiêu hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ. Bình yên vô sự tiến vào phòng hội nghị. Tất cả đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi. Treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Trương gia nguy cơ, rốt cục tại thời khắc này giải trừ. Làm Trương Chiêu Hoa đem 2 giờ trước tao ngộ, nói với mọi người một lần sau, làm cho mọi người nhịn không được một trận thở dài thở ngắn. Ao ao biểu thị muốn hướng Diệp Thiên gây nên lấy Trương gia tối cao lòng biết ơn. Sau đó tại 8 cái trưởng lão nhất trí quyết định biện pháp dưới. Đồng ý Trương Chiêu Hoa đem phí tổn 230 triệu nhà xe. Lập tức đưa cho Diệp Thiên. Dùng cái này đến triển lãm Trương gia đối Diệp Thiên chân thành lòng biết ơn. Lúc này phu phụ hai người. Ngay tại thư phòng. Chặt chẽ ôm nhau giúp vào với nhau. Rõ ràng là lão phu lão thê. Lại vẫn cứ cho người ta một loại 16-17 tuổi tiểu tình lữ giống như tức thị cảm. Ấm áp ngọt ngào, hạnh phúc khoái lạc, sống sót sau tai nạn hoan hỉ, khiến đến bọn hắn càng chân quý. Cái này kiếm không dễ gặp nhau thời gian, ngồi trên ghế Trương Chiêu Hoa, chăm chú đem Đỗ Tiểu Nguyệt cái kia gợi cảm thành thục đến. Dường như có thể ra, Thủy Nhi đến thân thể. Ôm vào trong ngực, để Đỗ Tiểu Nguyệt vành cao tròn trịa thanh tú mông, trực tiếp ngồi tại trên đùi hắn, thỏa thích cảm thụ lấy theo Đỗ Tiểu Nguyệt vành lên, mông bên trên truyền đến kinh người, đạn, tính, cùng tơ, nhuyễn hương trơn từng trận ấm áp. Lão Trương, ngươi cảm thấy Diệp Thiên hội tiếp nhận chúng ta lòng biết ơn sao? Đây chính là 230 triệu xe sang trọng nha. Bao nhiêu người mấy cái đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Phong tình vạn trùng, diễm, lệ vô song Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng, thoáng cái đánh vỡ trong thư phòng bình tĩnh không khí, chóp mũi quanh quẩn lấy từ trên người Trương Chiêu Hoa truyền ra. Mãnh liệt nam nhân khí tức, lại thêm Trương Chiêu Hoa một đôi cũng không thành thật an phận tay. Chính xuyên qua nàng dưới nách, dừng lại tại trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Hoặc nhẹ hoặc nặng hoạt động, một chút xíu bốc lên trong cơ thể nàng tối nguyên thủy một loại nào đó ý nghĩ. Lấy đến mức hiện tại Đỗ Tiểu Nguyệt, liền hô hấp cũng có chút gấp rút, ửng đỏ sắc mặt, xem ra cũng càng mê tâm thần người. Đến Đỗ Tiểu Nguyệt cái tuổi này nữ nhân, đang ở vào nhu cầu số lượng nhiều thời điểm. Dài ra mấy hơi thở về sau, mới thoáng đem thể nội khát vọng, áp chế xuống, hơi chút trầm mặc về sau, lại như nói mê nhỏ giọng mở miệng nói, ta là ý nói, chúng ta trả giá đắt hội sẽ không quá lớn một chút. Trương Chiêu Hoa một mực hoạt động tại Đỗ Tiểu Nguyệt trước ngực tay, đột nhiên trượt đến Đỗ Tiểu Nguyệt bằng phẳng trên bụng, ngăn cách hơi mỏng từ sắc thấu thị váy sa mỏng. Cảm thụ lấy tơ lụa ra thịt truyền đến ấm áp nhu. Dính, trầm ngâm nói, thực, a ta cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay keo kiệt như tỳ hưu trưởng lão hội thành viên. Lần này vậy mà xuất thủ như thế hào phóng. Cái này đại giới, ta cho rằng là vô cùng đáng giá. Trưởng lão hội lần này, rốt cục làm ra một cái sáng suốt quyết định. Bọn họ dụng ý. Cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn cũng muốn đem Diệp tiên sinh cùng Trương gia lợi ích bó buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có Diệp tiên sinh dạng này tuyệt đại cường giả. Vì Trương gia hộ giá hộ tống, thử hỏi sau này, ai còn dám đối địch với Trương gia? Ha ha, Đỗ Tiểu Nguyệt trong tiếng cười, toát ra một vệt không che giấu được mỉa mai. Ôn nhu nói. Ta ngược lại là không có ngươi lạc quan như vậy. Lần này Lệ Lệ bị bắt cóc sự kiện. Là bởi vì bị bắt cóc người. Là Lệ Lệ. mà Diệp Thiên luôn mồm coi Lệ Lệ là thành hắn nữ nhân, là một cái tự cho mình siêu phàm nam nhân, hắn nhất định phải bình yên vô sự cứu ra Lệ Lệ. Bằng không hắn liền sẽ tôn nghiêm mất hết, danh dự mất hết, hắn không được không làm như vậy. Nếu như là đổi thành người ta, bị người bắt cóc, hắn sẽ còn có tích cực như vậy. Trước lúc này, chúng ta cũng 5 lần 7 lượt hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, hy vọng có thể cùng hắn rút ngắn quan hệ. Thế nhưng là hắn nhưng thủy chung qua loa chúng ta, khinh thường tại cùng chúng ta làm bạn. Thông qua hôm nay việc này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn tự mình đa tình. Bởi vì trong thư phòng, chỉ có Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt hai người. Chỗ lấy lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt không giữ lại chút nào hướng Trương Chiêu Hoa thổ lộ tiếng lòng, biểu đạt nàng đối Diệp Thiên bất mãn. Loại này bất mãn, cùng nàng đối Diệp Thiên xuất quỷ nhập thần thực lực, xuất thần nhập hóa thủ đoạn kính ngưỡng cùng bội phục, cũng không mâu thuẫn. Cái trước là đứng ở gia tộc lập trường suy tính, mà cái sau thì là nàng cá nhân đối Diệp Thiên cái nhìn. Trương Chiêu Hoa đắng chát cười một tiếng, nhàu nhíu mày, trong mắt lại hiện ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Tin tưởng không nghi ngờ đáp lại nói, phu nhân, ngươi đây là đối Diệp tiên sinh có thành kiến a? Hắn là người trọng tình trọng nghĩa, ngươi không nên đem hắn định nghĩa đến hư hỏng như vậy. Che chở Trương gia, đây không phải việc nhỏ, hắn cũng cần cẩn thận ước lượng về sau, mới có thể làm ra phán đoán. Ta nguyện ý chờ đợi hắn cuối cùng hồi phục. Hiện nay trên đời, trừ Diệp tiên sinh bên ngoài, lại cũng không có người có thể che chở Trương gia. Cho nên, hắn cái này cái phao cứu mạng, chúng ta nhất định phải bắt, quyết không thể tùy tiện bỏ qua. Đỗ Tiểu Nguyệt cười khổ nói, ta liền sợ hắn nhận lấy xe sang trọng, lại không muốn cho chúng ta làm việc a. Không có khả năng, Trương Chiêu Hoa ngữ khí lộ ra càng khẳng định, chậm rãi lắc đầu, tin tưởng ta ánh mắt, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm người, lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đỗ Tiểu Nguyệt quật cường đáp lại nói, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi, thời gian sẽ chứng minh ai đúng ai sai. Tốt, Trương Chiêu Hoa cao giọng cười một tiếng, rất có lòng tin hồi phục hai chữ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hít sâu một cái về sau, lộ ra vô cùng vui mừng cùng nghi hoặc, lại tiếp tục mở miệng nói, lần này ta thật không nghĩ tới, ngươi đại ca cũng xuất thủ. Đỗ Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, gắt giọng, đó là đương nhiên, ta gặp nạn, ta đại ca tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngược lại là các ngươi Trương gia đám này các trưởng lão, hừ, từng cái cũng sẽ chỉ cùng ngồi đàm đạo, không có làm ra cái gì hữu hiệu hành động thực tế. Nếu là không có Diệp Thiên, không có ta đại ca xuất mã, ngươi đời này thì sẽ không còn được gặp lại ta. Theo Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói, từng câu nói ra về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cả người đều biến đến có chút thương cảm. Mà lại trong giọng nói cũng không che giấu chút nào toát ra đối Trương gia trưởng lão hội bất mãn. Trương Chiêu Hoa biết rõ Đỗ Tiểu Nguyệt nói là tình hình thực tế. Đối phó trưởng lão hội đám người kia, hắn cũng bất lực, đành phải cười khổ an ủi. May ra hết thảy đều trần ai lạc địa. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, không có có nhận đến nhiều đại tổn thương. Mặc dù có bị thương, ta cũng sẽ thật tốt giúp người chữa trị. Trong miệng nói chuyện, Trương Chiêu Hoa vốn chỉ là ngăn cách lụa mỏng hoạt động hai tay, lúc này cũng xe nhẹ đường quen trượt vào Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân lụa mỏng bên trong. Một hai bàn tay to, phía trên, xuống, tay vận hành lấy. Một tay tại Đỗ Tiểu Nguyệt trước ngực mê người phong cảnh phía trên, vuốt khẽ chậm khép, tay kia thì dọc theo Đỗ Tiểu Nguyệt bụng dưới, một đường hướng phía dưới, chui vào thần bí sinh mệnh cấm khu, 5 ngón tay tại tùm cỏ thơm bên trong, giống linh động tiểu xà giống như lúc nhanh lúc chậm du tàu. Đỗ Tiểu Nguyệt rốt cuộc khống chế không nổi nội thể một loại nào đó nhu cầu. Cơ hồ là bản năng phát ra một tiếng say lòng người ươm. Chủ động quay đầu, mềm mại nở nang bờ môi, nhiệt tình không bị cản trở hôn trương chiêu hoa bờ môi. Một đầu thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ôm lấy trương chiêu hoa cái cổ. Trong thư phòng nhiệt độ không khí, một chút xíu lên cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.